Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 790, Nga. Kia không chơi. Đạo thanh âm này vừa dứt lời, theo sau chính là phịch một tiếng tiếng vang. Một cơn lốc từ Bạch Sách vị trí trực tiếp thổi lên. Đây cũng không phải là gió lốc, mà là một cỗ khí lưu màu trắng, nháy mắt đem Bạch Sách thân thể bao trùm. Cỗ này khí lưu màu trắng xuyên qua Bạch Sách thân thể về sau, nháy mắt hướng phía trước phóng đi. Theo sau, liền trực tiếp đem Bạch Sách phía trước kia một mảng lớn đổ nát thê lương lần nữa bao trùm. Mà phía trước kia lúc đầu đi hướng tổ thức chiến hạm tứ đại thiên vương, hiện tại cũng không có trực tiếp tiến nhập tổ thức chiến hạm, mà là tại cửa vào địa phương, nuốt nước bọt, nhìn xem phía dưới hết thảy. Đại khái mấy giây về sau, làm cỗ này khí lưu màu trắng biến mất về sau, nơi xa kia một mảng lớn đổ nát thê lương, đã hoàn toàn là một mảnh hố to. Cái gì đồ chơi đều nhìn không thấy. Bất quá, những này không trọng yếu. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trước đó Bạch Sách vị trí bên trên. Đương tại mọi người thấy Bạch Sách vị trí về sau, chính là hơi nhẹ nhàng thở ra, theo sau cũng là tự giễu cười một tiếng. Một giây sau, là tứ đại thiên vương liền trực tiếp quay đầu tiến nhập tổ thức chiến hạm. Đối chuyện kế tiếp cũng không tiếp tục nhìn, mà phía dưới Bạch Sách tự nhiên là sự tình gì đều không có. Một quyền kia về sau, Bạch Sách đứng tại chỗ, động đều chưa từng động một cái. Làm Bạch Sách quay đầu về sau, cũng là nhướng mày, nhìn qua kia đứng ở sau lưng mình, có phần sửng sốt ba người nói, gọi đều không đánh một chút, trực tiếp động thủ, cũng quá không có cao thủ tố dưỡng đi. Mà ba người này tại bị Bạch Sách lời nói kéo trở về sau, liền nhướng mày, nhìn qua Bạch Sách nói thẳng, quả nhiên là có chút bản lãnh, dạng này không có chút nào trạng thái dưới, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản công kích của chúng ta. Trách không được phía trước kia bốn người kia tôn trọng ngươi. Bạch Sách đã mặt không biểu tình xoay người đến, ngẩng đầu nhìn xem kia chính đối nói chuyện ba người. Kỳ thật, vừa rồi tứ đại thiên vương hỏi cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Tứ đại thiên vương vừa rồi chỉ lo lắng chính là nguyên câu bên kia vấn đề. Nhưng chuyện này, kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề, đều là muốn biết rõ ràng. Đó chính là ba người này đến cùng là ai? Từ vừa rồi đủ loại đến xem, ba người này tựa hồ không hề giống là kình thiên giới, còn có tinh hãn giới phái tới người. Bởi vì, quả thật có chút quá mạnh, đem cái này tứ đại thiên vương xem như ba tuổi tiểu hài ở nơi nào đùa bỡn. Thực lực như vậy hả? Làm gì? Vậy cũng phải là thiên bảng trước 20, thậm chí là thiên bảng trước 15 người a. Mạnh như vậy người, tứ đại thiên vương vậy mà đối ba người này thân phận hoàn toàn không biết, đoán cũng không có cách nào đoán loại kia. Thừa nhận, không thể phủ nhận là, nếu như là kình thiên giới cùng tinh hãn giới tìm người tới làm loại chuyện này, vậy khẳng định sẽ không tìm danh khí đặc biệt lớn người. Nhưng, bất kể như thế nào, thực lực mạnh như vậy người, tứ đại thiên vương, căn bản không có khả năng liền nhận biết cũng không nhận ra a. Liền xem như ẩn thế cái chủng loại kia, ngày thường bên trong chỉ ở lại nhà tu luyện cái chủng loại kia. Thực lực mạnh như vậy hả? Tứ đại thiên vương cũng có thể đoán được một ít. Đặc biệt là, ba người này cũng đã nói, kia cái gì bố ma thần thể là bọn hắn sáng tạo. Cũng liên hệ bố ma thần thể tứ đại thiên vương. Tại biết cái tin này về sau, cũng không thể đoán được ba người này thực lực. Giảng đạo lý, quả thật có chút kỳ quái. Cho nên, ba người này rất có thể. Không, chính xác đến nói, ba người này khả năng căn bản là cùng kình thiên giới còn có tinh hãn giới không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì, ba người này cũng nói, bố ma thần thể là bọn hắn sáng tạo. Nếu như không có nói láo, kia bố ma thần thể đó chính là mấy vạn năm trước sáng tạo. Dù sao, vừa rồi ba người này cũng là tại luôn miệng nói chuyện này. Đồng thời, ba người này muốn cùng tứ đại thiên vương đánh, cũng chính là muốn nhìn một chút tứ đại thiên vương bố ma thần thể là cái dạng gì. Mà ba người này đến cùng có hay không nói dối đâu. Bạch Sách cảm giác hẳn là không có nói sai. Bởi vì, liền từ tình huống vừa rồi đến xem, ba người này mặc kệ là đối Bạch Sách, còn là đối tứ đại thiên vương, liền căn bản không có xem như đối thủ. Hoặc là đổi loại phương pháp đến nói, đó chính là căn bản xem thường Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương. Căn bản chướng mắt Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương, từ trong đáy lòng, liền không có cảm thấy Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương là đối thủ của mình. Cho nên, làm ba người này đều không đem Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương xem như đối thủ, mà là xem như tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến. Kia tại sao phải hướng sâu kiến nói láo đâu? Không nói người khác, Bạch Sách cùng những người khác lúc nói chuyện, cũng cho tới bây giờ đều không nói láo. Nguyên nhân chính là Bạch Sách cảm thấy không quan trọng. Cho nên, ba người này nói đồng dạng chính là thật, mà từ trên vạn năm trước đó đến bây giờ, còn sống, Bạch Sách ngược lại là cũng đã gặp mấy người. Nhất cái từ không cần nhiều lời, chính là Hồng Sùng, tại nhất cái chính là Tân Cứu cái kia Thí Linh, tại chính là Bắc Lam Đại Đế những người này. Nhưng là, những người này đều có nhất cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều không phải dùng bình thường phương thức sống đến bây giờ, cho nên ba người này cũng vô cùng có khả năng. Không, chính xác đến nói, hẳn là như thế, trừ cái thân phận này vấn đề bên ngoài. Còn có nhất cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là, dạng này người, đến cùng có mấy người. Ba người này vừa rồi mặc dù là nói, nguyên câu tại Đông Phương bên kia, nhưng vấn đề ở chỗ, giống ba người này dạng này, còn có hay không rồi. Những chuyện này, đều phi thường trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là vấn đề thứ hai, giống như là ba người này dạng này. Còn có hay không, nếu như nói, liền ba người này tại cái này, đồng thời làm ra chuyện như vậy, cái kia ngược lại là cũng không cần quá gấp, dù sao liền ba người này, nguyên câu bên kia không có việc gì thế là được. Nhưng là, nếu như không chỉ ba người này, kia chỉ sợ nguyên câu bên kia vẫn y như là nguy hiểm, vẫn tại bị người bao vây chặn đánh, phải nhanh đi qua, cứu người. Muộn liền bất hảo, Bạch Sách cũng không bút tích, đang nghĩ đến những này về sau, lúc này liền nhìn xem trước mặt kia kích động ba người nói. Các ngươi rất muốn đánh sao? Mà ba người này sửng sốt một chút, theo sau liền cũng là nhếch miệng lên nói. Thế nào, là đối chúng ta vừa rồi một quyền này không hài lòng sao? Đừng lo lắng, đây chẳng qua là chúng ta làm nóng người. Chiến đấu kế tiếp sẽ để cho ngươi hài lòng. Bạch Sách ngược lại là căn bản không để ý ba người này cái này một gốc già, mà là mặt không biểu tình tiếp tục nói. Kia hỏi trước các ngươi cái sự tình, các ngươi nếu là thành thật trả lời, vậy chúng ta đang nói rằng đi. Ba người này đang nghe câu nói này về sau thì là nhíu mày nói, các ngươi nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy, hỏi đi. Chỉ cần chúng ta biết, lúc này Bạch Sách cũng là đạo, chuyện nơi đây, đều là các ngươi tạo thành đúng không? Ba người này cũng căn bản không giấu giếm, mà là trực tiếp điểm đầu, không có vấn đề nói. Đương nhiên, bằng không còn ai có loại năng lực này. Bạch Sách thì là mặt không biểu tình tiếp tục nói, cho nên, nơi này liền ba người các ngươi, không có những người khác rồi. Ba người này ngơ ngác một chút, thì là trực tiếp lắc đầu nói, còn có mấy người, ngay tại chỗ nào, chỉ bất quá, ba người này lời nói còn chưa nói xong, phía dưới kia Bạch Sách, thì là nói thẳng, nga, kia không chơi, tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong,